1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, Phương Tâm là sự tình nhưng có thể. Trương Uyển Đình đột nhiên nghe được thanh âm, hốt hoảng lau con mắt, vừa quay đầu lại nhìn thấy Lý Hòa cười hì hì nhìn xem chính mình. Hắn có một đầu xóa tung mềm mại tóc, ngũ quan vẫn là như vậy ngây thơ. Chỉ là cặp mắt kia đen bóng, vẫn là như vậy tự tin ôn nhu. Hắn đứng tại trước mặt đối với mình ôn nhu cười, để nàng băng lãnh tâm cảm nhận được một sợi ấm áp. Ngươi làm sao tìm được cái này? Trương Uyển Đình cũng có một chút bối rối. Nàng không muốn đem mình biết bát nhất, nhất bất đắc dĩ một mặt biểu hiện ra cho bất luận kẻ nào. Nàng vô luận như thế nào đều là nghĩ không ra hắn sẽ tìm được nơi này đến. Hơn nữa còn là đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Kinh ngạc vui mừng vẫn là khủng hoảng. Chính nàng đều nói không ra. Lý Hòa ngồi xổm người xuống nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng. Đến đều tới, còn hỏi nhiều như vậy làm gì? Người tại các ngươi hương nổi danh như vậy. Ta chỉ cần hỏi thăm. Trương Uyển Đình trong nhà ở chỗ nào? Ai không biết à? Trương Uyển Đình vẫn nghi hoặc. Vậy làm sao ngươi biết? Ta tại sông nâng lên. Lý Hòa oán hận này nương môn làm sao như thế yêu truy vấn ngọn nguồn. Có thể hay không hảo hảo yêu đương. Lão tử ngàn dặm xa xôi tới. Ngươi hẳn là cảm động. Cảm động biết hay không? Ta lúc đầu đi đường rẽ. Nhìn thấy ven sông ngồi cá nhân. Liền đến hỏi lại cái đường. Kết quả là ngươi, Lý Hòa hiện tại mới cho rằng có câu nói là đúng. Nếu như ngươi gắn một cái láo, như vậy về sau, ngươi liền muốn đi dùng vô số cái lời nói dối để che giấu cái này một cái lời nói dối. Không dứt, không có cuối cùng, Trương Uyển Đình ngượng ngùng thấp đầu. Để ngươi chế giễu, cảm ơn ngươi, Lý Hòa. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới ngươi sẽ tìm đến ta. Thật, phi thường cảm tạ ngươi. Không khóc, có cái gì nhìn không ra? Ngươi nhìn có chuyện gì? Không được đều có ta giúp ngươi sao? Ngoặc kép, Lý Hòa nhìn thấy Trương Uyển Đình khóc một khắc này. Trái tim tan nát rồi. Lại cuống quýt theo trong bọc xuất ra bánh bột ngô cùng chén trà. Không ăn đồ vật đi. Tranh thủ thời gian ăn chút. Trương Uyển Đình cứ như vậy tựa ở Lý Hòa trên bờ vai. Vừa ăn bánh bột ngô, một bên chậm rãi hướng Lý Hòa nói quá khứ. Theo tiểu gia bên trong có ăn ngon, ca ca cũng luôn luôn cướp ăn. Về sau có đệ đệ, lại là tăng cường đệ đệ. Mỗi lần xảy ra chuyện như vậy nàng đều là yên lặng nhường nhịn. Muốn để mẫu thân cũng khen nàng một lần nàng rất hiểu chuyện. Nhưng là một lần cũng không có. Qua nhiều năm như vậy, nàng chính là như vậy luân hồi. Mình vì đạt được người nhà tán thành, càng nỗ lực càng nghĩ đạt được tán thành, càng không chiếm được tán thành càng nỗ lực hơn nhiều. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.